Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Hành một đêm ngủ tới rồi hừng đông, chờ hắn mở to mắt thời điểm, hắn phát hiện Huyền Ngự đã không ở bên người, khả năng bởi vì nhớ thương hắn thịt khô. Hôm nay hắn tỉnh đặc biệt sớm, sớm đến Tiêu Tiếu còn ở hô hô ngủ nhiều, thật là một cái ánh mặt trời sáng lạn buổi sáng. Đỗ Hành đứng ở cửa sổ sát đất phía trước, duỗi cái đại đại lười eo. Hắn hừ cười nhỏ đi bộ đi xuống lầu. Hôm nay là cái ngày lành, kết quả chờ hắn đi vào nóng bức lò phía trước thời điểm, trước mắt cảnh tượng làm hắn ngốc tại đương trường. Hắn nóng bức lò không biết bị thứ gì cấp mở ra, bên trong nguyên bản treo nóng bức thịt khô đều bị lôi kéo rơi xuống trên mặt đất. Nếu là rơi xuống trên mặt đất cũng còn không sao cả, cùng lắm thì nhặt lên tới tẩy tẩy. Chính là hắn thịt khô bị thứ gì cấp gặm, kia đồ vật còn không phải một cái chỉnh tề gặm xong rồi. Mà là bên này gặm một ngụm, bên kia gặm một ngụm. Hảo hảo một cái thịt khô bị gặm đến gồ ghề lồi lõm, liền không có mấy cái là hoàn chỉnh. Đỗ Hành sắc mặt một chút liền ngưng kết thành xương, nóng bức lò đại môn rộng mở, bên kia tiến liêu khẩu lại quan đến gắt gao. Đỗ Hành mở ra tiến liêu khẩu nhìn nhìn, chỉ thấy tiến liêu trong miệng phóng một tầng nhánh cây bách, mặt trên còn dài vỏ quýt. Theo đạo lý nói trải qua cả đêm huân nướng, nhánh cây bách cùng vỏ quýt giờ phút này hẳn là bị đốt cháy đến không sai biệt lắm, chính là bếp lò chung lạnh tanh, một chút độ ấm đều không có. Đỗ Hành cẩn thận, vừa thấy, chỉ thấy tiến liêu khẩu phía dưới bùn đất chảy ra màu đen uốn lượn dấu vết, như là đốt cháy thời điểm bị thủy cấp diệt. Hắn nhóm đầu tiên làm thịt khô, ở hắn lòng tràn đầy vui mừng chờ đợi thành quả thời điểm không biết bị thứ gì cấp đạp hư. Hắn một ngụm cũng chưa ăn đến. Đỗ Hành lửa giận cọ cọ cọ liền dậy, hắn nhặt hai điều còn tính hoàn hảo thịt khô đi hướng phòng bếp. Chính là vừa đến trong phòng bếp hắn lắp bắp kinh hãi, hắn tưởng hắn tìm được đạp hư hắn đồ vật đầu sỏ gây tội. Phòng bếp trên mặt đất nằm 8 chỉ đại con thỏ, này đó con thỏ có bao nhiêu đại đâu? Mỗi một con đều có nửa người cao, này đó đại con thỏ trường đẹp da lông, mỗi một con đều du quang thủy lượng. Trong phòng bếp thùng rượu ngã xuống trên mặt đất. Thùng gỗ khẩu hướng phòng bếp môn, Đỗ Hành nhìn đến ngày hôm qua còn có non nửa thùng linh tửu giờ phút này đã không, bên trong chỉ còn lại có một ít hèm rượu. Trong phòng bếp tràn ngập một cổ rượu hương, 8 chỉ đại con thỏ hẳn là uống say rượu, toàn bộ ngã xuống trên mặt đất hôn mê. Phòng bếp như là bị càn quét quá giống nhau, hắn nắp nồi bị vạch trần. Hắn đặt ở trong nồi lên men chuẩn bị làm bánh quẩy mặt không có một nửa, lấy trong phòng bếp cường đại trận pháp phúc. Đỗ Hành mới không có thấy đầy đất hồ rán hồ. Đỗ Hành tùy tay đem phòng bếp môn đóng lại, hắn bình tĩnh đáng sợ. Hắn cầm lấy một phen dao phay, vòng qua trên mặt đất đại con thỏ đi hướng hắn tủ lạnh. Tủ lạnh bên trong tồn hắn nguyên liệu nấu ăn cùng làm tốt thịt loại, hắn vừa mới nhìn đến tủ lạnh môn hơi hơi rộng mờ. Chờ hắn mở ra tủ lạnh môn thời điểm, hắn nước mắt thiếu chút nữa xuống dưới. Không có, cũng chưa. Hắn mấy ngày hôm trước cực cực khổ khổ tạc ra tới viên, dùng sạch sẽ bồn gỗ trang hai đại bồn đặt ở trên giá viên bồn bị đánh nghiêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầy đất đều là tròn vo viên, có chút viên mặt trên bị gặm một ngụm lộ ra hơi hơi trắng bệch nội bộ, có chút viên tắc bị dẫm bẹp. Hắn bạch thích thịt kho, mỗi một khối thịt kho cắt ra tới đều phiên u lam sắc quang, cũng bị đạp hư. Còn có hắn chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn. Này đó hắn nguyên bản chuẩn bị dùng để ăn Tết nguyên liệu nấu ăn bị vứt trên mặt đất, rơi rớt tan tác. Đầy đất đều là con thỏ phân, tủ lạnh bên trong không có tự động thanh khiết trận pháp. Này đàn kiêu ngạo con thỏ đạp hư đồ vật của hắn còn để lại chứng cứ phạm tội. Flow, duy nhất không bị đạp hư chính là đặt ở đông lạnh khu nguyên liệu nấu ăn. Không biết là con thỏ không sờ đến bên kia, vẫn là bên kia nguyên liệu nấu ăn không thể khiến cho đám thỏ con chú ý. Tóm lại bên kia đông lạnh chút ít thịt tươi may mắn thoát nạn. Đỗ Hành mặt vô biểu tình đóng lại tủ lạnh môn, hắn nắm đao tay đều đang run rẩy. Hôm nay thật không phải cái gì ngày lành, sáng sớm tâm tình của hắn liền tao thấu, phẫn nộ ngọn lửa nuốt sống Đỗ Hành hai mắt đều đỏ. Lúc này Đỗ Hành bên chân một con thỏ động động cái mũi như là muốn tỉnh táo lại, Đỗ Hành ngồi xổm xuống thân thể nhắc tới nó lỗ tai, sau đó giơ tay chém xuống. Tiếu Tiếu ghé vào phía nam trên cửa sổ vẻ mặt hoảng sợ. Pi, trong phòng bếp máu tươi vẩy ra, Đỗ Hành đại khai sát giới. Phượng Quy đang ở nằm mơ, trong mộng hắn đang ở rượu ngon Hải Dương trung ngao du. Đột nhiên Tiếu Tiếu hấp tấp xông tới, hoảng sợ kêu. Vi, Tiếu Tiếu canh hướng Phượng Quy trên mặt thẳng phiến. Pi pi, Phượng Quy một chút liền thanh tỉnh, hắn đột nhiên ngồi dậy. Cái gì, ngoa thú, Đỗ Hành run rẩy tay cho chính mình đổ một ly trà. Hắn lần đầu tiên sát lớn như vậy con thỏ, thao tác xác thật không có Huyền Ngự bọn họ như vậy thuần thục. Phòng bếp trên mặt đất vốn dĩ bắn đầy đất huyết, trận pháp đem huyết đều rút cạn. Trên mặt đất liền dư lại 8 chỉ thật lớn con thỏ thi thể, mỗi một con chết con thỏ bên cạnh đều lăn xuống một con đầu to. Phượng Quy gõ cửa thời điểm, Đỗ Hành chân mềm đều đứng dậy không nổi. Phượng Quy vội vàng thanh âm truyền đến, Đỗ Hành ngươi không sao chứ? Đỗ Hành muốn nói chuyện, chính là hắn run đến nói không ra lời, hắn rất muốn nói cho Phượng Quy hắn không có việc gì. Lúc này một đạo linh quang đột nhiên đá vang môn, Huyền Ngự phá cửa mà vào. Huyền Ngự sắc mặt trắng bệch, hắn nhìn xem Đỗ Hành, lại nhìn xem trên mặt đất con thỏ thi thể, sau đó một bước tiến lên ôm lấy Đỗ Hành. Thực xin lỗi, ta đại ý, Đỗ Hành vốn dĩ không nghĩ khóc, chính là nhìn đến Huyền Ngự mặt, hắn cảm xúc liền banh không được. Nước mắt từng giọt lăn xuống tới, Đỗ Hành nghẹn ngào. Thịt khô hỏng rồi, viên bị hủy, tủ lạnh bên trong đồ vật đều bị đạp hư. Ta cũng không nghĩ như vậy, chính là ta quá sinh khí. Phượng Quy mở ra tủ lạnh nhìn nhìn, hắn đối Tiếu Tiếu nói. Người đi đem Cảnh Nam kêu lên, Tiếu Tiếu chạy như bay ra cửa, không trong chốc lát Cảnh Nam liền phi đầu tán phát vào được. Vào ngoa thú, Đỗ Hành khóc rối tinh rối mù, còn có Hồ Gián. Phải làm bánh quẩy Hồ Gián cũng hủy hoại. Huyền Ngự gắt gao ôm Đỗ Hành. Người không có việc gì liền hảo. Là ta không đúng. Ta nên cẩn thận chút. Cảnh Nam nhìn đến trên mặt đất con thỏ thi thể chấn động. Ai ra, nhiều như vậy ngoa thú. Này đàn đồ vật đã vài trăm năm không tới thôn đi. Huyền Ngự ngươi bắt trụ chúng nó. Quảng cáo, cách chương.